Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, Cổ Lang Thành. Các ngươi, kiếm thần bốn người không chịu nổi, coi bọn hắn là không khí sao? Nhất là, đây là An Nguyệt Mai A, mặc dù Hồng Thái Hà chưa từng có nói rõ, nhưng bọn hắn đều biết, vị này đạo tử hướng vào An Nguyệt Mai. Mà hai người một khi kết thành một đôi nói, cái kia dù cho An Nguyệt Mai trở thành chân võ tông thánh nữ, vậy cũng không có khả năng uy hiếp được Hồng Thái Hà địa vị. Đó là cặp vợ chồng, nhưng bây giờ, trên nửa đường lại là giết một cái Thạch Hạo đi ra. Ra ngoài giữ gìn Hồng Thái Hà lợi ích, bọn hắn cũng nhất định phải đem vấn đề này giải quyết. Thạch Hạo, đạo tử đại nhân muốn thu ngươi là tùy tùng, ngươi lại muốn cô phụ đại nhân ý tốt. Ha ha, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Mộng Ly lạnh lùng nói ra. An Nguyệt Mai lập tức xoay người lại. Chỉ mấy người các ngươi cũng dám uy hiếp Thạch đại sư. Thạch Hạo là ai? Ngay cả tứ tinh đan sư gặp đều muốn cung cung kính kính. Gọi hắn là sư. Há lại mấy người các ngươi bỉ ngạn cảnh có thể hô to gọi nhỏ. Huống chi, Thạch Hạo còn thay nàng luyện chế được thất hóa đan, cứu được sư tôn của nàng. Lan, nàng lạnh lùng nói ra. Kiếm thần bốn người vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới An Nguyệt Mai thế mà lại vì Thạch Hạo ra mặt. Nhưng vấn đề là, đây chính là An Nguyệt Mai a, so với Hồng Thái Hà cũng chỉ là hơi kém. Thậm chí có thể bình khởi bình tọa, bọn hắn lại thế nào chọc nổi. Thạch Hạo lại là đưa tay bãi xuống. Ngươi đừng nhúng tay. An Nguyệt Mai kinh ngạc. Nàng mặc dù biết Thạch Hạo bất phàm, nhưng dù sao chỉ là dưỡng hồn cảnh, lại thế nào có thể là bỉ ngạn đối thủ. Hơn nữa còn là bốn cái. Thế nhưng là Thạch Hạo nếu mở cái miệng này, nàng cũng không tốt ngăn cản. Không sao, có nàng lược trận, chẳng lẽ còn sợ Thạch Hạo bị thương sao? Kiếm thần bốn người đều là quét đến An Nguyệt Mai một màn kia quan tâm chi sắc. Ai cũng ở trong lòng mắng một tiếng, cẩu nam nữ. Thạch Hạo quét bốn người này một chút, ngoắc ngoắc ngón tay, các ngươi cùng lên đi. Mộng Ly bốn người hai mặt nhìn nhau, cũng không có mở miệng phản bác, thực lực của bọn hắn tương đương. Cho nên, Thạch Hạo có thể treo lên đánh kiếm thần, tự nhiên cũng có thể đánh bại trong bọn họ mặt khác ba cái. Cho nên, một đối một, bọn hắn tuyệt không phần thắng. Nhưng là, bốn đánh một lại khác biệt. Bọn hắn thế nhưng là tu tập một bộ hợp kích chi thuật. Có thể đem chiến lực chí ít phóng đại gấp đôi. Cái này còn không thể chắc thắng sao? Ngươi tự tìm. Bốn người yên lặng đi ra, đem Thạch Hạo bao vây lại, giết, bốn người đồng thời xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười một tiếng, chân phải hướng về trên mặt đất dẫm mạnh, tư, trong nháy mắt mà thôi. Hắn quanh người hai trượng phạm vi bên trong đều là hiện đầy trắng lóa thiểm điện. Cực hạn của hắn thế nhưng là năm trượng phương viên, nhưng là... Bốn người này đều đã vọt vào trong vòng hai trượng. Cái kia làm gì lãng phí linh hồn lực đâu. A, kiếm thần bốn người đều là phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó nhao nhao ngã nhào xuống đất. Thân thể vẫn còn tại co lại một co rút. Giống như là bị kinh phong giống như. An Nguyệt Mai kinh ngạc. Mắt hạnh đều là trợn tròn. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Thạch Hạo thực lực lúc nào trở nên mạnh như vậy? Thạch Hạo cười một tiếng, lôi đình chi uy chính là đáng sợ như vậy. Một khi hắn tại trên thực lực chiếm thượng phong, cái kia quản ngươi bao nhiêu người đâu, trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi phòng ngự đánh tan, tạo thành to lớn phá hư. Không có uy lực như vậy, vì cái gì chỉ có thiên lôi trở thành thượng thiên thi phạt thủ đoạn, mà một khi có được lôi linh căn, liền có được cùng giai vô địch năng lực. Đã là như thế bá đạo. Lan, hắn xuất liên tục bốn chân, đem kiếm thần bốn người đều là đá ra sân nhỏ. Nguyên bản hắn đã hiện lên sát ý, nhưng bây giờ một cái di tích cổ đột nhiên mở ra, để hắn cải biến chủ ý, giết người, hắn còn thế nào đi theo chân võ tông người cùng đi di tích cổ đâu. Ngoài cửa, kiếm thần bốn người hừ hừ theo nửa ngày, lúc này mới từ từ bò lên, bọn hắn đều là sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không gì sánh được, bốn người liên thủ, thế mà ngay cả Thạch Hạo một chiêu đều không thể đón lấy. Lôi linh căn, lại đáng sợ như vậy. Người này nhất định phải mau chóng diệt trừ, bằng không hắn ngay thậm chí sẽ uy hiếp được đạo tử đại nhân. Thế nhưng là, chúng ta đều không là đối thủ. Đi mời trưởng lão xuất thủ. Đúng, nhị trưởng lão tất nhiên đối với hắn ghi hận trong lòng. Lại nhớ cái kia tuyệt thế truyền thừa, khẳng định sẽ tìm cơ hội xuất thủ. Bốn người đều là gật gật đầu. Hiện tại vấn đề là như thế nào chế tạo cơ hội để nhị trưởng lão xuất thủ đâu. An Nguyệt Mai cùng Thạch Hạo tự một hồi cũ, liền mỉm cười cáo từ. Nàng không vội, dù sao Thạch Hạo tới chân võ tông, ngày sau đương nhiên là có chính là cơ hội. Nàng thậm chí có từng tia ngọt ngào, Thạch Hạo có phải là vì tới mình a? Không quá hai ngày, Tiêu Bác liền triệu tập trong tông tất cả trưởng lão, đệ tử, mở một cái đại hội. Tại trên hội này, hắn chủ yếu chính là nói Cổ Lang Thành. Cái này từng là một cái cổ vương triều vương đô, chính là Cổ Lang Quốc. Năm đó thế nhưng là ngũ tinh thế lực, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trong vòng một đêm liền diệt quốc vương đô thần bí biến mất, cao thủ toàn diệt. Về sau, thật nhiều thế lực liền đều đang tìm kiếm cổ vương đô này. Ngũ tinh thế lực a, nếu là có thể đạt được truyền thừa của bọn hắn, cái kia tương lai tự nhiên cũng có khả năng trở thành ngũ tinh thế lực. Chỉ là thời đại biến thiên, tuế nguyệt tang thương, muốn tìm được Cổ Lang Thành độ khó như lên trời. Thế là, chân võ tông liền cùng thế lực khác hợp tác, cùng hưởng tư liệu, rốt cục suy đoán ra đến cổ vương đô này đại khái vị trí. Trước đó Tiêu Bác rời đi, chính là xác định chỗ kia cổ vương đô chỗ ở, tự mình đi chủ trì đào móc. Rốt cục, cổ vương đô lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Nhưng, Cổ Lang Thành nhiều năm như vậy một mực chôn sâu ở dưới mặt đất. Lấy một cái vương đô to lớn, muốn đem hoàn toàn khai quật ra cần hao phí bao lớn tinh lực. Bởi vậy, Tiêu Bác trở về chính là muốn triệu tập càng nhiều nhân thủ đi mở mang tòa cổ thành này. Đương nhiên, không chỉ là chân võ tông, còn có mặt khác rất nhiều thế lực đều về tông môn triệu tập càng nhiều nhân thủ tới. Mọi người nhất định phải nhanh. Cổ Lang Thành hiện tại thuộc về nơi vô chủ, các đại thế lực đều có thể đào móc, cho nên tới trước đào, vậy khẳng định chiếm hữu ưu thế. Động viên đại hội đằng sau, ngoại trừ số ít người còn để lại đến trông giữ, phần lớn đệ tử đều là lên đường xuất phát, đi đến Cổ Lang Thành. Thạch Hạo làm Tào Phi Yên tùy tùng, tự nhiên là đi theo nàng cùng đi. Mà lên đường không đến bao lâu, liền gặp An Nguyệt Mai cũng gia nhập tiến đến. Hai nữ đều là xuất sắc đại mỹ nữ, để vô số nam tử đều là ghen ghét. Đây cũng quá kéo cừu hận, không phải liền là dễ coi một chút sao? Hồng Thái Hà cũng nhìn ở trong mắt, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên cười lạnh. Mặc dù hắn không có xem An Nguyệt Mai là độc chiếm, nhưng Thạch Hạo hai lần cự tuyệt hắn ý tốt, tự nhiên để hắn không vui cực kỳ. Có thể nếu rời đi tông môn, hắn tự nhiên có vô số cơ hội hạ thủ. Đối với cái kia cái gọi là cường giả truyền thừa, hắn vẫn còn có chút hứng thú. Bọn hắn một đường đi, sau 12 ngày, đi tới một tòa cự đại hoang nguyên, lại đi sau gần nửa ngày, chỉ thấy phía trước hiện ra một cái hố cực lớn. Một chút đều là nhìn không đầu. Đứng tại hố to bên cạnh, có thể thấy rõ ràng, tại trong hầm